Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Chương 492. Cấm thi đấu ảnh hưởng. Hiệp một tranh tài kết thúc trước, MU cuối cùng không có giữ vững khung thành, bị Newcastle dẫn đầu mở ra cục diện. Lúc này bên sân Scholes lo lắng vạn phần. Như thế làm sao bây giờ a? Phelan đi vào bên sân lớn tiếng chào hỏi đội viên. Nhất định phải giữ vững sau cùng vài phút, không thể lại mất bóng rồi. Tiếp xuống vài phút, Newcastle thừa thế xông lên, thông qua một lần truyền lại phối hợp, vòng ngoài một cước đại lực sút xa đánh trúng vào xà ngang đạn ra đường biên ngang. Cái này lại để MU tướng sĩ kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hiệp một tranh tài cuối cùng kết thúc, Scholes lau một cái mồ hôi trên đầu. Hắn cảm thấy mình tại bên sân chỉ huy, so ở đây trên đá bóng còn mệt mỏi hơn được nhiều. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phòng, lúc này vừa lúc Kim Tiger đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn lấy hắn. Hai người liếc nhau một cái, hết thảy đều không nói bên trong. Nửa chặng sau thời điểm, MU y nguyên vẫn là lấy phòng thủ phản công làm chủ. Nhất là đến rồi tranh tài thứ 70 phút đồng hồ về sau, MU ít đấm một người thế yếu hiển hiện ra. MU cầu thủ lộ ra 10 phần mỏi mệt, khó mà lập công đi lên rồi, nên thay người đi, Scholes nghĩ. Hắn nhìn phía sau dự bị cầu thủ, chỉ gặp mấy tên dự bị cầu thủ đã bắt đầu ở bên sân làm lấy làm nóng người. Cái này khiến Scholes 10 phần không tốt ý tứ. Trước kia Kim Tiger lâm chàng chỉ huy thời điểm, cũng sẽ phải cầu dự bị đội viên trước giờ làm nóng người. Nhất là bây giờ trời lạnh, nếu như làm nóng người không đủ, như vậy có lẽ đổi ra sân thẳng đến đá xong tranh tài, thân thể đều không nhất định nóng đến rồi. Mà lúc này dự bị chỗ trên các đội viên lại tự giác ở bên sân làm lấy làm nóng người. Cái này khiến Scholes cảm thấy có chút thất trách. Mở không kịp suy nghĩ nhiều, Scholes bắt đầu thay người. Bởi vì Rafael thẻ đỏ, hắn tại hiệp một liền đã dùng hết một cái thay người danh ngạch. Bởi vậy còn lại phía dưới hai cái danh ngạch hắn đổi lại Ashley Young cùng Cruz. Thay đổi rồi Mahrez cùng Lampard. Kim Tiger nhìn thấy lần này thay người, hắn lại nhăn nhăn lông mày. Dùng Ashley Young thay đổi Mahrez không có vấn đề, nhưng là thay đổi Lampard, cái này khiến Kim Tiger không quá tán thành. Đừng nhìn Lampard lớn tuổi rồi, nhưng là thể năng của hắn tình huống cũng không tệ lắm. Ít nhất tranh tài tiến hành đến hiện tại, hắn phía trước trận căn bản không có bất luận cái gì vẻ mệt mỏi. Hơn nữa cũng không có yêu cầu xuống trận, lúc này mạo muội đem hắn thay đổi trận, để Cruz đi lên đánh vào công hạch tâm, có chút không ổn. Cruz đánh tổ chức hạch tâm không có vấn đề, nhưng là hắn không phải cái kia loại có thể dẫn bóng tiến lên cầu thủ. Nếu vì chiến thuật cần muốn thay người, như vậy thay đổi đột phá lừa bóng năng lực xuất sắc hơn Marshall hiệu quả sẽ tốt rất nhiều. Bất quá ván đã đóng thuyền, hơn nữa chính mình vậy lực bất tòng tâm. Kim Tiger dựa vào ghế, đang mong đợi một hồi có thể xuất hiện kỳ tích. Tranh tài tiến hành đến thứ 79 phút đồng hồ, Newcastle giữa trận truyền bóng bị Kanté nhạy bén đoạn xuống. Lúc này hậu vệ phải Valencia cao tốc chen vào, lấy được rồi bóng ra. Hắn dẫn bóng một đường thẳng hướng Newcastle nửa trang, tại cấm khu phải trên góc một cước đại lực sút xa. Bóng ra đánh ra một cái tốc độ cực nhanh thang máy bóng, trực tiếp bay vào khung thành góc chết. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Toàn bộ sân Old Trafford lập tức đem trước đó chán nản chi khí quét sạch. Fan hâm mộ bóng đá phát ra đinh tai nhức óc tiếng gọi ầm ĩ, phát tiết trong lòng góp nhặt rồi một giờ phiền muộn. Mà trong phòng Kim Tiger vậy từ trên ghế nhảy rồi bắt đầu quơ nắm đấm, tựa như hắn còn tại bên sân đồng dạng. Thế nhưng là Kim Tiger rất nhanh liền tỉnh táo lại rồi. Vừa rồi Valencia vào bóng hoàn toàn là một cái ngoại lệ. Vào bóng mặc dù xinh đẹp, nhưng là cũng không phải là thường quy phối hợp đắc thủ. Cái này loại chủ nghĩa anh hùng cá nhân vào bóng, vận khí thành phần lớn hơn một chút, mà bây giờ MU cầu thủ tất cả đều thể lực hạ xuống nghiêm trọng. Tiếp xuống 10 phút đồng hồ vẫn là rất nguy hiểm. Quả nhiên, thời gian kế tiếp bên trong, MU cầu thủ lộ ra 10 phần chật vật. Bọn họ bị Newcastle ép tới có chút không thở nổi. Tranh tài giai đoạn sau cùng lại suýt chút nữa bị đối thủ thông qua phạt góc phá cửa. May mắn De Gea phản ứng thần tốc, đem khoảng cách gần đánh đầu nhào ra ngoài, ra sức bảo vệ MU khung thành không mất. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. MU đã tinh bì lực tẫn rồi. Rất nhiều đối với đều ngã ở sân bãi trên thở nặng hô hô. Trận đấu này thật sự là quá mệt mỏi. Kim Tiger lúc này ra rồi phòng đi vào sân bóng. Hắn nhìn thấy chính mình cầu thủ dáng vẻ mệt mỏi. Trong lòng 10 phần đau lòng. Nhìn lại Scholes cùng Phelan một mặt áy náy thần sắc. Kim Tiger càng là trong lòng không dễ chịu. Mặc dù trận đấu này MU chỉ là thu hoạch rồi một trận thế hòa không phân thắng bại. Nhưng là một khối khác trên sân bóng tin tức truyền đến. Vẫn là để Kim Tiger cảm thấy may mắn. Chelsea đang cùng Hotspur quyết đấu bên trong. Bị đối thủ 3-2 toàn thắng. Bọn họ bỏ qua siêu việt MU trở thành đầu bảng cơ hội. Trận đấu này trước đó MU chỉ là dẫn trước Chelsea một điểm mà thôi. Chỉ cần Chelsea có thể thắng bóng, vậy bọn hắn liền đem đoạt được Premier League đầu bảng vị trí. Nhưng là bọn họ tại Whitehall lên sân bóng bị Hotspur điên cuồng chặn đánh. Pochettino đội bóng tại sân nhà khí thế như hồng, cầm xuống rồi như mặt trời ban trưa Chelsea. Tuổi trẻ của bọn họ ngôi sao mới Harry Kane diễn ra hat-trick, trợ giúp đội bóng chiến thắng The Blue. Cứ như vậy, MU mặc dù chỉ là lấy được một trận thế hòa không phân thắng bại, nhưng là bọn họ theo Chelsea chênh lệch vậy mà kéo dài đến rồi 2 điểm. Cái này khiến Kim Tiger thở dài một hơi. Bất quá Kim Tiger hiện tại vậy rất phát sầu. Hiện tại chi này trạng thái chính tốt Hotspur, chính là MU vòng tiếp theo đối thủ. Tại mình bị cấm thi đấu tình huống dưới, MU có thể hay không tại sân khách toàn thân trở ra. Thắng được thắng lợi, những này câu đố đều phải chờ đến sau 3 ngày mới có thể công bố. Cửu thiên 3 trận Premier League tranh tài, hơn nữa còn đều là tại Kim Tiger bị cấm thi đấu tình huống dưới phát sinh. Đây đối với đội bóng thể lực, sĩ khí cùng trạng thái, tất cả đều có ảnh hưởng rất lớn. Lại thêm lên trên một trận tranh tài Rafael bị phạt xuống. Toàn đội thể năng tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Bởi vậy tiếp xuống đá với Hotspur tranh tài, Kim Tiger bày ra rồi thay phiên cầu thủ, để bọn hắn đi sân khách ngạch bính Hotspur. Trận đấu này là Kim Tiger 3 trận cấm thi đấu cuối cùng một trận. Hắn ngồi tại Hotspur phía trên khán đài trong phòng, từ hai vị FA quan viên cùng đi. Nhìn lấy dưới trận làm nóng người cầu thủ, trong lòng lo lắng vạn phần. Trước hai trận tranh tài là đá với đội yếu, đội bóng thua bóng đều cho vận khí có rất lớn quan hệ. Nhưng là trận đấu này đối thủ thế nhưng là Big 6-1 thành viên. Tại chính mình không cách nào chỉ huy tranh tài tình huống dưới, Kim Tiger thực sự không biết rõ đội bóng sẽ đá thành bộ dáng gì. Nhìn thấy Kim Tiger lo lắng bộ dáng, một bên FA quan viên nói đùa nói: "Tiger huấn luyện viên, nếu như ngươi lại cấm thi đấu mấy trận, như vậy hai chúng ta người coi như có thể tham quan tất cả Premier League câu lạc bộ VIP bao gian." Kim Tiger quay đầu nhìn hắn một cái: "Tiên sinh, cái chuyện cười này một chút cũng không tốt cười, nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện xuống dưới cùng ta fan hâm mộ ngồi cùng một chỗ. Khó mà làm được, ngươi là nhân vật đặc biệt, nhất định phải có đãi ngộ đặc biệt." Kim Tiger không còn nói chuyện với bọn họ rồi.